Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 135. Giọng nói cùng giọng điệu quen thuộc như vậy, ngoài trừ Dạ Thiên Dật ra, nàng không nghĩ ra người thứ hai. Vân Thiển Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, thấy ở cửa phủ Thất Hoàng Tử. Không, bây giờ nên đổi thành phủ Nhiếp Chính Vương. Chẳng biết lúc nào Dạ Thiên Dật đã đứng đó, ánh mắt của nàng run lên. Dạ Thiên Dật, ngươi nói cái gì? Dạ Thiên Dật mặc một thân cẩm bào tím nhạt, trừ bên hông buộc một mảnh vải trắng, còn lại phục sức vẫn giống như ngày thường. Hắn mặt không thay đổi nhìn Vân Thiển Nguyệt, không đáp lời nàng, giây lát dời ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Tử Thư trầm giọng nói. Ngọc Thái Tử, làm bạn cùng Nguyệt Nhi mấy ngày, cực khổ ngươi. Ngọc Tử Thư đương nhiên cũng nhìn thấy Dạ Thiên Dật, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, cười nhạt. Thất Hoàng Tử khắc khí, giao tình giữa Tử Thư và Vân Nhi không cần nói thêm. Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm Ngọc Tử Thư trong chốc lát, một đôi con ngươi trầm tĩnh dị thường. Ngọc Tử Thư nhàn nhạt cười, thân sắc không thay đổi. Một lát sau hắn gật đầu, dường như ánh mắt lại tùy ý rơi trên người của Dung Cảnh. Hôm qua Cảnh Thái Tử không ở kinh thành, trong triều lại chồng chất rất nhiều chuyện. Nếu hôm nay ngươi đã trở lại, liền cùng Bổn Vương tiến cung xử lý đi. Dung Cảnh cười nhẹ một tiếng không đáp lời, coi như ngầm đồng ý. Dạ Thiên Dật dường như cũng không muốn Dung Cảnh trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Vân Vương Gia cùng Vân Ly. Ngày mai là ngày đại tấn của Tiên Hoàng, tất cả mọi việc đều cần lễ bộ phối hợp với Khâm Thiên Giám. Sợ rằng Vân Vương Thúc cùng Vân Thế Tử cũng phải cực nhọc một phen. Hôm nay Nguyệt Nhi đã trở lại, hai người các ngươi cũng cùng Bổn Vương và Cảnh Thế Tử tiến cung thương nghị đi. Vâng. Vân Vương Gia cùng Vân Ly đồng thời gật đầu. Dạ Thiên Dật dứt lời không hề nhìn mọi người nữa, thu hồi tầm mắt, đưa tay vén rèm lên xe ngựa. Màn che vừa thả xuống, phu xe vung roi lên, xe ngựa rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn xe ngựa của Dạ Thiên Dật rời đi, lửa giận ở trong lòng ngực nổi lên cuồn cuộn. Người này rút cuộc cuối cùng vẫn muốn ép nàng rút đao khiêu chiến với hắn thì mới cam tâm sao? Không, có lẽ rút đao khiêu chiến không dùng được, nên là ngươi chết ta sống mới đúng. Nhất thời chỗ này tĩnh lặng không tiếng động, ánh mắt của mọi người đều nhìn xe ngựa của Dạ Thiên Dật rời đi. Một trận gió lạnh thổi tới, một luồng tóc nơi thái dương của Vân Thiển Nguyệt bị gió thổi bay lên. Dung Cảnh đưa tay vuốt lại ra sau tay cho nàng. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh cười cười với nàng, ấm giọng nói: ta cùng với Vân Vương Thúc và Vân Thế Tử tiến cung. Nhiếp Chính Vương đã phân phó như vậy, nàng đương nhiên phải tiến cung. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói. Chỉ là mấy câu nói mà thôi, nàng cảm thấy gì thế mà tức giận, có đáng hay không? Ánh mắt của Dung Cảnh ôm nhu rơi vào trên người của Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu nói: thử nghĩ tới Ngọc Tiết Phi Long xem. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy bực tức, đang sinh sôi trong lòng dường như bị bắt nghẹn lại, trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái. Không phải là muốn tiến cung sao? Vẫn còn ở nơi này nói nhăng nói cuội cái gì? Ừ, phải tiến cung. Dung Cảnh thả tay xuống, ôm nhuận cười cười, xoay người đi về phía chiếc xe ngựa toàn thân màu đen cách đó không xa. Không lâu lắm, hắn lên xe ngựa hạ màn che xuống, Huyền Ca Dung lên soi ngựa, xe ngựa đi về hướng hoàng cung. Mọi người nhìn xe ngựa của Dung Cảnh rời đi vẫn không lên tiếng. Vân Vương Gia đi tới, đưa tay dỗ dỗ bả vai của Vân Thiển Nguyệt, đè thấp giọng nói với nàng: mẹ con bị Tử Thư dùng lạc dao đổi người với ca ca con, lưu lại phụng bồi con, hiện nay đang ở Thiển Nguyệt Các của con đấy. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt sáng lên, nhìn Vân Vương Gia, giây lát sau quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư cách Vân Thiển Nguyệt gần nhất, đương nhiên là nghe được lời nói của Vân Vương Gia. Thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, cười gật đầu với nàng. Vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt ấm áp bình tĩnh, thầm nghĩ đây mới là tiểu thất, là người thân cận nhất của nàng. Dạ Thiên Dật là hoàng tử Dạ Thị, hắn họ Dạ, máu chảy trong người cũng là Dạ Thị. Trước kia vì sao nàng lại cảm thấy hắn và tiểu thất lại tương tự nhau chứ? Hốc mắt nàng có chút cay, nghĩ muốn xoay người ôm Ngọc Tử Thư, nhưng nơi này lại có nhiều người như vậy, nàng vẫn nên kiềm chế thì tốt hơn, thấp giọng nói: Tử Thư, huynh thật tốt. Đối tốt với Vân Nhi là việc đương nhiên. Ngọc Tử Thư cười nhìn nàng, giọng nói ấm áp. Vân Thiện Nguyệt chớp chớp mắt, cố gắng không để cho giọt nước mắt thể hiện sự mềm yếu của nàng chảy xuống, khóe miệng không thể che giấu được nụ cười. Vẻ lo lắng mới vừa rồi được Già Thiên Giật mang đến đã bị xua tan. Còn nha đầu này, cho tới bây giờ tiểu tử này vẫn không thích các tiểu thư khuê cát. Nếu không phải năm ấy biết được tiểu cảnh thích con, ta và mẹ con đã chuẩn bị tương lai sau này đưa hắn đến cho con. Vân Vương Gia dứt lời, thấy Vân Thiện Nguyệt lại quay đầu trở lại nhìn hắn, hắn cười nói: Nhưng bây giờ cũng tốt, Tử Thư tốt như vậy, nếu như các ngươi ở chung một chỗ, mọi chuyện hắn đều nghe lời con, nếu thật như vậy, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Tiểu cảnh thì khác, không phải chuyện nào cũng nghe theo con, điểm này quả thật không tệ. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy liếc mắt, cương điệu nói: Con rất nghe lời mà. Ngoan. Vân Vương Gia hiển nhiên không đồng ý. Nữ tử trong thiên hạ ai ai cũng ngoan, chỉ riêng con là không ngoan. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn phản bác, Vân Vương Gia liền xoay người đi về phía xe ngựa, nàng kéo hắn lại cũng hạ giọng nói: Ngài xác định mẹ con ở chỗ này cùng con, không phải là cùng với ngài. Ánh mắt của Vân Vương Gia giật giật cười nói: Thời gian sắp tới, cha có thể sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng con thì lại không quá nhiều việc. Mấy ngày tới tâm trạng cùng thái độ của con chắc cũng không khác mấy so với hôm hủy di chiếu. Ai cũng không bắt buộc được con, cho nên mẹ con theo bên cạnh con sẽ có nhiều thời gian hơn cha. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy hừ một tiếng, buông lỏng tay ra. Vân Vương Gia xoay người đi đến xe ngựa của mình. Những lời này của hai người chỉ diễn ra trong chốc lát. Trừ Ngọc Tử Thư, những người còn lại đều cách Vân Thiển Nguyệt xa hơn một chút, đương nhiên không thể nghe thấy cái gì, nhưng mọi người đều thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt có vẻ hòa hoãn xuống, ngay cả khi khí trời lạnh cũng ít hơn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ly Nhi, tiễn cùng. Vân Vương Gia lên xe ngựa thả màn che xuống, hô một tiếng với Vân Ly. Dạ, phụ vương. Vân Ly lập tức đáp một tiếng, buông Thất Công Chúa ra nói với Vân Thiển Nguyệt: Muội muội, nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện không vừa ý cũng đừng để trong lòng, mọi chuyện còn có chúng ta. Dứt lời, hắn lại bổ sung: Còn có Cảnh Thế Tử. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cười cười với Vân Ly. Ta tiến cung, đầu gối của nàng đã tổn thương do giá rét. Những hoàng tử công chúa khác cũng không túc trực bên linh cữu trong tuyết. Chỉ một mình nàng trong giữa những ngày qua cũng đủ tận tâm hiếu tâm rồi. Hôm nay muội muội trở lại, nàng nên ở trong phủ, phụng bồi muội ấy đi, không cần tiến cung. Vân Ly quay đầu nói với Thất Công Chúa. Ừ, hôm nay ta không tiến cung nữa. Thất Công Chúa cười cười với Vân Ly. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, thì ra Thất Công Chúa là bởi vì túc trực bên linh cữu cho hoàng đế nên bị tổn thương đầu gối do giá rét. Ánh mắt liền rơi vào trên đùi của nàng. Vân Ly không nói thêm gì nữa, đi tới xe ngựa của mình. Không lâu lắm, hai chiếc xe ngựa của Vân Vương Gia và Vân Ly rời đi, đi về phía hoàng cung. Thất Công Chúa thu hồi tầm mắt, thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn chân của nàng, nàng thấp giọng nói: Mặc dù ta không thích xuất thân hoàng thất, không thích phụ hoàng, không thích cái dòng họ này, nhưng dù sao ta vẫn là nữ nhi của phụ hoàng. Hôm nay ta tận hiếu, cũng coi như là trọn hết tình phụ tử. Ừ, đại tẩu làm không sai. Vân Thiển Nguyệt cười cười với Thất Công Chúa, đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng, quay đầu hỏi Dung Phong. Xem ra huynh không có chuyện gì. Nhiếp Chính Dương không có gì phân phó huynh sao? Ta cũng có chuyện ở binh bộ, nhưng so với Cảnh Thế Tử thì tương đối thông thả hơn một chút. Nhận được tin muội trở lại, liền dội dàng tới. Bây giờ muội không có chuyện gì là tốt rồi, ta cũng phải quay về xử lý tiếp việc đây. Dung Phong đánh giá Vân Thiện Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, thấy nàng vốn bởi vì lời nói của Dạ Thiên Dật nên mới thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo, nhưng không biết Vân Vương gia nói cái gì, thân sắc của nàng lại thoáng chốc đã trở lại bình thường, còn có chút vui mừng nữa. Thầm nghĩ, tất nhiên là chuyện vui mới làm cho nàng vui mừng như vậy. Ta không sao, huynh đi đi. Vân Thiện Nguyệt khoát khoát tay. Dung Phong nhìn Ngọc Tử Thư một cái, Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu với hắn, hắn điểm nhẹ mũi chân lại rời đi theo phương hướng lúc tới. Tử Thư, huynh vào Vân Vương Phủ hay là đi Vinh Vương Phủ? Vân Thiện Nguyệt hỏi Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư còn chưa mở miệng, Vân Lão Vương gia liền mắng. Xuống nha đầu, Ngọc Thái Tử đều đã tới cửa rồi, ngươi hỏi cái này chẳng phải là hỏi thừa sao? Hắn tất nhiên muốn vào trong rồi. Dứt lời, hắn chống quải trượng, ngoắt tay với Ngọc Tử Thư. Ngọc Thái Tử, đừng để ý đến xú nha đầu này, ngươi theo lão đầu tử ra đây vào phủ. Ngọc Tử Thư gật đầu cười nói, lão vương gia cho mời, sao dám khước từ? Vậy thì vào đi, đi vào viện của ta, để cho xú nha đầu này tự mình trở về viện của nàng mà đợi đi. Vân Lão Vương gia thấy Ngọc Tử Thư đáp ứng, xoay người đi về phía viện của mình. Ngọc Tử Thư cười cười đi theo phía sau của Vân Lão Vương gia. Lão gia hõm hẹm. Vân Thiện Nguyệt lầm bầm một câu, dìu Thất Công Chúa nói, đại tẩu, chúng ta trở về đi thôi, đầu gối của tẩu còn tổn thương, tại sao còn chạy ra làm cái gì? Cũng không phải là lần đầu tiên mới biết ta, người nào xảy ra chuyện, nhưng ta tuyệt không có chuyện gì. Tuy là nói như vậy, nhưng trời giá rét lại có tuyết rơi, ta cũng sợ lỡ như vạn nhất muội có. Thất Công Chúa theo Vân Thiện Nguyệt đi vào trong phủ, vừa đi vừa nói, già già và phụ dương thì tốt rồi, chỉ có ca ca muội lo lắng sau khi trở về còn giận mình không có võ công, còn nói mình không có chút hữu dụng nào, cũng không giúp được gì. Ca ca đối với ta thật tốt, Vân Thiện Nguyệt nói lời từ tận đáy lòng. Thất Công Chúa cười nói, ca ca muội cảm thấy muội đối với hắn mới là tốt, nên luôn cảm thấy mình không giúp được gì trong chuyện của muội, lúc nào cũng rất áy náy tự trách. Hắn à, mỗi ngày đều theo muội muội ở khóe miệng, muội muội thế này, muội muội như thế đó. Nếu không phải chàng ấy cũng đối xử tốt với ta, biết nóng biết lạnh, ta còn hoài nghi trong mắt của hắn chỉ có muội muội mà thôi. Đại tẩu tốt của ta, nghe giọng điệu này dường như tẩu còn ghen với muội muội ta đấy. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn nàng. Mặt của Thất Công Chúa đỏ lên, tức giận nói với Vân Thiện Nguyệt một câu, quả nhiên là xú nha đầu trong miệng của gia gia. Nghe tới Vân Lão Vương gia, Vân Thiện Nguyệt hừ khẽ một tiếng. Thất Công Chúa thấy nàng như bị mắc nghẹn, cũng cười theo. Đi tới ngã ba giữa Thiện Nguyệt Các cùng Tây Phong Uyển, Vân Thiện Nguyệt nói với Thất Công Chúa, đại tẩu, xem khí sắc của tẩu không tốt, không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay đã trải qua như thế nào. Ngày mai đại tấn, vẫn là không thể thiếu khấu đầu, tẩu trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Dường như Thất Công Chúa đúng là có chút không chống nổi đỡ, gật đầu. Ừ. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía thiếp thân tỳ nữ của Thất Công Chúa, tỳ nữ lập tức đi tới đỡ lấy Thất Công Chúa. Nàng buông tay ra, Thất Công Chúa đi về phía Tây Phong Uyển, nàng đi về phía Thiển Nguyệt Các. Lăng Liên và Y Tuyết vẫn đi theo phía sau Vân Thiện Nguyệt. Lúc thấy mọi người cũng đã đi hết, hai người tiến lên, một trái một phải đi ở bên cạnh nàng, đồng thanh hỏi, tiểu thư, mấy ngày nay ngài ở nơi nào? Hoa Sơn tỷ tỷ cùng chúng ta tìm khắp nơi trong kinh thành cũng không tìm được chỗ ẩn thân của ngài. Ở Tây Sơn, Quân Cơ Đại Danh, Vân Thiện Nguyệt nói. Chúng ta cũng tìm ở Quân Cơ Đại Danh, Lăng Liên và Y Tuyết nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Hơn nữa, người của Cảnh Thế Tử đã tìm ở đó, còn có Phong Thế Tử, Lãnh Tiểu Vương gia. Vương gia chúng ta cùng Thế Tử cũng có phái người, còn có người của Nhiệm tiểu vương gia cùng thất Nhiếp Chính Dương cũng tìm ở đó, làm sao lại không tìm được ngài? Ta ở một chỗ bí ẩn, đương nhiên không thể để cho người khác dễ dàng tìm được. Vân Thiển Nguyệt cười nói. Hai người thử nghĩ xem cũng cảm thấy đúng, thích thú không hỏi nữa. Có phải nương ta ở Thiển Nguyệt Các hay không? Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới cha nàng đã để nàng trở về Thiển Nguyệt Các, nương nàng hẳn là đang ở Thiển Nguyệt Các. Vâng, chủ tử ở Thiển Nguyệt Các, chúng ta đều rất lo lắng, nhưng vương gia cùng chủ tử lại nói, ngài không có ngốc, tất nhiên sẽ không thật sự hành hạ bản thân, huống chi còn có Ngọc Thái tử ở bên cạnh, ngài chắc chắn vô sự. Lăng Liên thấp giọng nói, nếu không phải như vậy, chúng ta thật sự gấp đến độ phát điên đi tìm ngài. Vân Thiển Nguyệt đưa tay dỗ dỗ bả vai của hai người. Mặc dù trời có sập, ta cũng có chừng mực, sau này xảy ra chuyện như vậy nữa thì không cần lo lắng. Hai người gật đầu, ba người trở lại Thiển Nguyệt Các. Mọi người ở Thiển Nguyệt Các đều tụ tập ở cửa, Triệu Ma Ma, Thính Tiết, Thính Vụ dẫn đầu. Hôm đó Vân Thiển Nguyệt muốn thiêu hủy di chiếu, trong hoàng cung động thủ cùng Nhiếp Chính Dương, Nhiệm tiểu vương gia. Sau đó không hủy di chiếu thành công, nàng tức giận rời đi. Tin tức này sáng sớm đã truyền khắp thiên hạ. Người không có năng lực ở Thiển Nguyệt Các chỉ có thể mỗi ngày cầu thần bái Phật phù hộ cho Vân Thiển Nguyệt bình an. Hôm nay nghe nói nàng trở lại, đương nhiên không thể tránh được tình cảnh như hiện tại. Mọi người chen chúc ân cần hỏi han nàng một phen. Vân Thiển Nguyệt lần lượt nhìn từng người một ở Thiển Nguyệt Các bởi vì nàng trở lại mà thể hiện lên gương mặt mừng rỡ quen thuộc, lòng của nàng trở nên ấm áp lần nữa. Vẫn ở lại Thiên Thánh, ở lại Vân Vương Phủ, không phải là nàng không có năng lực rời đi tới một địa phương tốt hơn, mà là nơi này có người quan tâm nàng thật lòng. Gia gian của nàng, Dung Cảnh, cùng với những người khác, có lạnh nhưng cũng có ấm áp. Sau một phen náo nhiệt, tất cả mọi người quay về làm việc của riêng mình. Vân Thiển Nguyệt đẩy cửa phòng thì thấy Ngọc Thanh Tình ngồi ở đầu giường đang khâu cái gì, đúng mực với một bộ dạng hiền thê lương mẫu. Nàng đóng cửa phòng cũng không thấy bà ngẩng đầu lên, nhất thời bất mãn nói, rốt cuộc con có phải là nữ nhi của nương hay không? Lúc này Ngọc Thanh Tình mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, con đương nhiên là nữ nhi của ta, cho nên loại chuyện tức giận bỏ đi thì coi là gì chứ. Ta cảm thấy tất nhiên con không có việc gì rồi. Không biết là nương đang khen con hay là đang khen mình đây? Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng đi tới, đứng ở trước giường, nhìn vật nàng đang may ở trong tay, giống như là một cái áo tròn của nam tử. Nàng nhíu mày, đây là may quần áo cho cha sao? Ừ. Ngọc Thanh Tình cười gật đầu, tay cũng không ngừng lại. Từ sau khi nương may quần áo cho cha con, những năm này đã thành thói quen, hắn cũng không mặc quần áo may bên ngoài. Ngay cả sư phó cùng ngự dụng trong cung làm quần áo hắn cũng không mặc, ta chỉ có thể đích thân may cho hắn mà thôi. Thật là một tật xấu lớn, Vân Thiện Nguyệt lầm bầm một tiếng. Ngọc Thanh Tình cười mắng nàng một cái, đứa nhỏ này không biết rằng nam nhân thích mặc quần áo do đích nhân nữ nhân của mình may sao? Muốn nữ nhân của mình vì hắn mà rửa tay làm canh hay sao? Cha con nguyện ý để cho ta làm quần áo cả đời, bất luận làm tốt hay không tốt hắn đều nguyện ý mặc. Tới thời điểm mắt mờ, hắn không sợ quần áo xấu cũng còn có thể mặc. Đây đối với nương đã là hạnh phúc cùng thỏa mãn lớn nhất. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt, nhìn quần áo trong tay của Ngọc Thanh Tình, đường mai tinh tế, đường kim lên xuống tựa như nước chảy mây trôi. Nhìn bộ dạng nàng may quần áo, mặt mày ấm áp như xuân, sáng như trăng, tựa như hoa nở rộ trong mùa thu, đẹp tựa như tranh vẽ. Hình ảnh đẹp như vậy, ai lại không nguyện ý nhìn chứ? Sợ là cha nàng nhìn thấy cũng sẽ bị mê hoặc, thất điên bát đảo. Nàng bĩu môi, đó là bởi vì ngài may quần áo đẹp, cha con mới có thể như vậy. Nếu ngài thật sự may không đẹp, sợ rằng cha cũng sẽ không mặc đâu. Ngọc Thanh Tình lắc đầu, Lúc này còn thấy nương may quần áo rất đẹp, đó là do mười mấy năm tôi luyện mà ra đó. Năm đó ta may quần áo, mặc dù không đến nỗi quá khó nhìn, nhưng cũng không thể so với quần áo ở cửa tiệm, đường kim mũi chỉ bị lộ, nhưng cha con lại rất vui, thích mặc lên người. Đây là bởi vì cha muốn ngài vui thôi, sợ sau này ngài không chịu may áo cho cha nữa, nên mới làm như thế, chứ trong lòng không chừng là không thể thoải mái đâu. Vân Thiện Nguyệt cố ý nói, sau khi rước ngài về nhà, vốn là nghĩ không mặc nữa, nhưng lại phát hiện thủ nghệ có tiến bộ, trực tiếp có thể so với Tú Nương, thậm chí còn tốt hơn Tú Nương, cho nên mới tiếp tục mặc và mặc tới bây giờ. Con, cái nhà đầu này! Ngọc Thanh Tịnh lấy tay gõ nhẹ vào ót Vân Thiện Nguyệt cười mắng, không nói lời đứng đắn gì cả. Vân Thiện Nguyệt đặt mông ngồi ở bên cạnh Ngọc Thanh Tịnh, không nói thêm gì nữa, nhìn nàng tiếp tục may quần áo. Cảnh Thế Tự và cha con lại tiến cung sao? Ngọc Thanh Tình hỏi. Vâng, tiến cung rồi. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Ngọc Thanh Tình thở dài. Hôm đó nương cũng ở hoàng cung. Từ nhỏ ta cảm thấy tính tình của thất hoàng tử bướng bỉnh. Việc hắn đã nhận thức, chỉ sợ đến hoàng hà cũng không làm hết hy vọng của hắn. Thông minh, có thủ đoạn, có trù tính, còn có thân phận địa vị, cộng thêm tính tình có chừng mực, kỳ thật người này vậy mới là đáng sợ nhất. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào. Ban đầu nương cũng không biết vì sao con lại qua lại thân thiết với tất hoàng tử, len lén quan sát một thời gian, phát hiện mỗi lần con cùng hắn ở chung một chỗ đều là thời điểm vui sướng nhất, đã nghĩ là con thích hắn nên cũng không có ngăn cản. Cho đến sau này lại biết Tiểu Cảnh cũng thích con, nhưng con vẫn né tránh hắn. Ta và cha con đều nghĩ là con không thích Tiểu Cảnh, vì thế càng không ngăn cản con. Ngọc Thanh Tình thở dài. Nào biết đâu hôm nay tình hình lại là như vậy. Nhưng cho dù chúng ta biết đến chuyện này, nói về tính tình của cha con và ta, chắc chắn cũng sẽ không ngăn cản con. Dù sao chúng ta đều tôn trọng suy nghĩ và ý muốn của con, mọi việc thuận theo tự nhiên, chuyện hôm nay cũng là có nhân có quả mà ra. Vân Thiện Nguyệt đưa tay so bóp trán, có chút buồn bực nói, ngài có thể không nhắc tới hắn không? Ngài nhắc tới hắn con liền nhức đầu. Được, không đề cập tới nữa, dù sao cũng là chuyện của con, tự mình giải quyết đi. Con không giải quyết được, còn có Tiểu Cảnh ở đây, Ngọc Thanh Tình nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới chuyện này có thể giải quyết dễ dàng sao? Nàng cùng Dạ Thiên Dật đã đi vào ngõ cụt rồi. Mặc dù khắp mọi người, khắp thiên hạ nhìn nàng và Dung Cảnh còn có hắn, nàng nhiều lần trở mặt với hắn, để cho hắn trở thành trò cười. Mặc dù không có người dám cười hắn, nhưng đây đối với tôn nghiêm cùng mặt mũi của hắn mà nói cũng là cực kỳ mất mặt. Nhưng hắn cũng không sợ, hắn cứ như vậy, trừ việc ép nàng đi tới con đường đó, còn có thể như thế nào nữa? Có lẽ con đường đó cho dù không bởi vì nàng thì nàng cũng sẽ đi, bởi vì còn có Dung Cảnh. Nàng thật sự không muốn nghĩ tới nữa, thả tay xuống nói với Ngọc Thanh Tình, nương, người dạy cho con may quần áo đi. Ngọc Thanh Tình sửng sốt, bỗng nhiên cười, con may quần áo cho Tiểu Cảnh. Vân Thiện Nguyệt vốn muốn phản bác, nhưng lời nói đến miệng liền nuốt trở về, đáp một tiếng, vâng. Được, nương dạy con, Tiểu Cảnh đón chừng sẽ vui mừng đến chết mất, Ngọc Thanh Tình cười nói. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, không chừng hắn sẽ chơi con may không đẹp, không thèm mặc đấy. Người kia còn khó hầu hạ hơn nhiều so với cha, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất, hoàng tử cũng không có cao quý như hắn đâu. Ngọc Thanh Tình cười, nữ nhi của ta trưởng thành rồi. Dứt lời nàng bổ sung thêm, Tiểu Cảnh đúng là hơi khó hầu hạ, nhưng điều này cũng phải xem khả năng của con. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày thầm nghĩ, nàng học may quần áo, nếu hắn không chịu mặc, sau này đừng hòng nàng động thủ may cho hắn nữa. Căn cứ vào ý nghĩ này, nàng thúc giục, ngài mau dạy cho con đi. Con mới từ phía ngoài trở về, Không mệt sao? Ngọc Thanh Tình nghiêng đầu hỏi nàng. Không mệt. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Những ngày qua cũng không làm cái gì, chỉ có mỗi buổi sáng này đi đường một chút, mệt cái gì chứ? Tốt lắm, hiện tại sẽ dạy cho con. Ngọc Thanh Tình cầm quần áo mở ra, bắt đầu dạy cho Vân Thiện Nguyệt các cùng châm pháp. Vân Thiện Nguyệt cẩn thận nghe, các mai không làm khó được nàng. Trước kia nàng vì nhiệm vụ nên có dịp tiếp cận với một nhà thiết kế thời trang. Nàng giống thông minh, một chút tiếp xúc qua, mặc dù chưa từng học sâu, nhưng kết hợp với năng lực tư duy, hội họa, học khá hơn người bình thường nhiều lắm. Khó khăn chính là châm pháp, nhưng cũng may nàng giống là người đã gặp qua thì không quên được, rất nhanh đã nhớ hết châm pháp. Sau khi hiểu biết, nàng vươn tay đoạt lấy quần áo trong tay của Ngọc Thanh Tình. Nương, cho con thử một chút. Không được, muốn thử thì tự mình cầm lấy vải mà may đi. Ta sắp làm xong rồi, cũng không thể để cho con làm hỏng. Ngọc Thanh Tình cự tuyệt. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái. Không chừng con còn may giỏi hơn ngài đấy. Có kỳ mẫu thì tức có kỳ nữ. Năm đó ta phá hỏng mấy khúc vải mới có thể làm ra một bộ quần áo. Con cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngay từ lần đầu tiên con có thể may tốt sao? Ngọc Thanh Tình lườm Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt. Nương chưa từng nghe qua, trò giỏi hơn thầy sao? Đúng là có nhiều việc con trò giỏi hơn thầy so với mẫu thân, nhưng chuyện này thì ta tuyệt đối không tin con. Ngọc Thanh Tình vẫn lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt thấy bộ dạng kiên quyết không để cho nàng động thủ, liền hướng ra phía ngoài hô to. Lăng Liên! Tiểu thư! Lăng Liên lập tức lên tiếng. Đi Vinh Vương phủ tìm Thanh Thường lấy một khúc vải về đây. Ta muốn chính là vải Thiên Tàm Ti, chính là loại mà Dung Cảnh hay mặc trên người. Vân Thiện Nguyệt phân phó Lăng Liên. Dạ, nô tỳ đi ngay. Lăng Liên vội vàng nói. Đợi một chút, nói cho Thanh Thường không cho phép nói với Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt lại bổ sung thêm. Dạ, Lăng Liên lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nói với Ngọc Thanh Tình. Ngài xem đi, con nhất định làm tốt hơn ngài. Lần đầu tiên làm là lấy Thiên Tầm Ti của Tiểu Cảnh làm. Cẩn thận, mạnh miệng quá, đến lúc đó làm không được lại mất hết mặt mũi. Ngọc Thanh Tình buồn cười nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng với bà. Nếu không phải bộ dạng của nàng cùng nương thật sự quá giống nhau, nàng thật sự hoài nghi nữ nhân này có phải là nương của nàng hay không. Nơi nào có nửa điểm bộ dạng làm nương chứ, hoàn toàn không giống chút nào khi so với trong trí nhớ lúc 2 tuổi của nàng. Giống là một nữ tử ôm nhu từ ái, nàng nghiêng thân thể một cái, nằm ở trên giường, đầu tựa vào trên đùi của nàng. Cẩn thận, kim châm đến con. Ngọc Thanh Tình trợn mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt. Tài may giá của ngài không phải là rất tốt sao, còn sợ châm đến trúng con. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại. Nếu muốn thì cứ việc, mặc cho ngài châm đó. Không trách được, gia gia mắng con là xú nha đầu. Ngọc Thanh Tình bất đắc dĩ nhìn nàng, chỉ có thể nâng quần áo cùng kim chỉ ra để tránh đụng vào nàng. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Mẹ con hai người, một người nằm ngủ, một người tiếp tục may giá. Không lâu lắm, Lăng Liên từ Vinh Vương phủ trở lại, không những trong tay ôm một sắp vải mà đi theo phía sau nàng còn có Thanh Thường. Trong tay Thanh Thường đang cầm là một bộ quần áo. Thanh Thường thấy Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt cũng chứa đầy nụ cười. Thiện Nguyệt tiểu thư, nô tỳ sợ ngài không biết kiểu dáng cùng kích thước nên mang đến một bộ quần áo của thế tử nhà ta. Ngài làm quần áo cho thế tử, ngài ấy nhất định cảm thấy rất vui mừng. Vân Thiện Nguyệt nhìn Thanh Thường. Làm sao ngươi biết ta muốn làm quần áo cho hắn? Thanh Thường che miệng cười nói. Vải Tầm Ti, trừ làm quần áo còn có thể làm khăn tay cho thế tử. Ngài muốn làm một tấm vải lớn như vậy, không thể làm khăn cho thế tử à. Hơn nữa còn không để cho nô tỳ nói cho thế tử, đương nhiên là làm quần áo cho thế tử rồi. Vân Thiện Nguyệt còn chưa mở miệng, Ngọc Thanh Tình cười nói. Tiểu nha đầu rất thông minh. Bên cạnh hắn có thể có người ngu sao? Vân Thiện Nguyệt phản bán Ngọc Thanh Tình, khoát khoát tay với Thanh Thường, cảnh cáo nói: không cho phép nói cho hắn biết chuyện này. Nô tỳ không nói, nô tỳ hy vọng ngày mai thế tử sẽ mặc được quần áo do ngài làm. Thanh Thường cười bỏ lại một câu, sau khi để xuống quần áo xoay người rời đi. Vân Thiện Nguyệt cầm lấy quần áo đó nhìn thoáng qua, thật ra thì nàng không cần nhìn, thời gian dài như vậy dùng cảnh mặc quần áo, từng chi tiết lớn nhỏ đã sớm được nàng ghi nhớ trong lòng, nhưng nàng cũng không muốn làm kiểu dáng giống như quần áo hắn thường hay mặc như hiện tại, nên thong thả đứng ở trước bàn giấy tuyên thành vẽ vài thiết kế, sau đó cầm lấy vài kiểu thiết kế so sánh với nhau. Ngọc Thanh Tình thấy Vân Thiện Nguyệt đứng ở trước bàn vẽ tranh, liền ném quần áo qua một bên, tò mò đi đến nhìn, sau đó liền tán dương nói: con gái của ta đích xác là thông minh, có lẽ con nói rất đúng, con có thể làm tốt hơn so với lần đầu tiên nương làm quần áo. Đó là tất nhiên. Vân Thiện Nguyệt đắc ý nhướng mày, chọn được mẫu thiết kế nàng cảm thấy tốt nhất, bắt đầu cầm kéo cắt vải. Ngọc Thanh Tình đứng ở một bên nhìn Vân Thiện Nguyệt lần đầu tiên làm, tư thế cùng thủ pháp chính xác đến làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, nói lầm bầm: xem ra nương thật là già rồi. Già? Vân Thiện Nguyệt tức giận nói nàng: ngài đi soi gương đi, nếu con nói con là tỷ tỷ của ngài cũng có sẽ có người tin đấy. Ngọc Thanh Tình nghe vậy lập tức nở nụ cười, quở trách Vân Thiện Nguyệt một câu, thở dài nói: con thành nhân rồi, mau mau lập gia đình đi, để cho nương có thể ôm ngoại tôn, tuy mặt không già nhưng bên trong cũng già rồi. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, nghĩ tới nếu là lời nói vấn đề già ở bên trong thì nàng cũng có thể ôm ngoại tôn rồi. Đến giữa trưa thì Ngọc Tử Thư từ trong viện của Vân Lão Vương gia đi tới Thiện Nguyệt Các ngồi, thấy được áo choàng trong tay của Vân Thiện Nguyệt, cẩn thận xem kỹ một phen, cười nói: Vân Nhi, cũng muốn làm hiền thê lưu mẫu sao? Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, nghĩ tới nhiều năm trước kia, mỗi lần đều là nàng mua quần áo cho tiểu thất, bây giờ đã qua bao nhiêu năm, mỗi lần hắn mặc quần áo, có nhớ tới nàng từng mua quần áo cho hắn hay không? Tất nhiên là nhớ rồi, hôm nay nàng vì người khác may quần áo mà hắn lại ở đây, trong lòng của nàng đau xót, nói với hắn: huynh ở Thiên Thánh thêm mấy ngày nữa, ta làm cho huynh hai kiện quần áo, nhưng Ngọc Đại Thái Tử cũng không thể lấy không của ta, ta muốn thu bạc. Được, Ngọc Tử Thư bỗng nhiên cười, chậm rãi gật đầu. Ngọc Tử Thư rời khỏi Vân Vương Phủ, đi trở về Vinh Vương Phủ. Sau khi thân ảnh của hắn ra khỏi Thiện Nguyệt Các, Ngọc Thanh Tình gõ đầu của Vân Thiện Nguyệt mắng một câu: nhà đầu chết tiệt kia. Vân Thiện Nguyệt đẩy tay của nàng ra, ngại gì nương nàng không thể đánh trả, chỉ trợn mắt nhìn nàng một cái. Một ngày này, Ngọc Thanh Tình và Vân Thiện Nguyệt mẹ con hai người đều nhốt mình trong phòng làm quần áo, thỉnh thoảng nói phím vài câu, thời gian trôi qua cực nhanh. Thời điểm buổi tối, Vân Thiện Nguyệt đã làm được một nửa cái áo, không có giống như Ngọc Thanh Tình tưởng tượng, thê thảm, không nỡ nhìn. Mặc dù có chút không quen tay, nhưng làm tốt hơn so với tú nương bình thường. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ nhìn không ra, ngoại trừ đường may có hơi kém một chút, nhưng hình dáng thì rất tốt. Có thể đây là bộ quần áo độc nhất vô nhị tại Thiên Thánh, Thiên Tầm Ti, bản thân là một loại vải hoa mỹ, nhưng nàng lại làm cho nó thêm mấy phần tao nhã, tràn ngập các loại màu sắc. Đêm rất khuya, Vân Vương gia từ trong cung trở lại tới Thiện Nguyệt Các, thấy được quần áo trong tay của Vân Thiện Nguyệt, khen một tiếng, lại cảm thán một câu: nữ nhi khác họ. Sau đó liền vui thích mặc vào quần áo của Ngọc Thanh Tình may cho, hoàn toàn vừa khích. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía ông, không ngừng quăng tới mấy ánh mắt xem thường. Dùng qua buổi tối, sắc trời đã tối đen, Vân Vương Gia và Ngọc Thanh Tình rời đi. Ngọc Thanh Tình đương nhiên không thể để mặt thật xước đầu lộ diện, nên dịch dung thành đầy tớ nha hoàn đi theo phía sau ông. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phương hướng hai người vừa rời đi một hồi lâu, thấy sắc trời còn sớm, lại tiếp tục may quần áo. Phía ngoài có một trận gió nhẹ khác thường, Lăng Liên và Y Tuyết cùng các ám vệ của Thiển Nguyệt Các nhất tề hiện thân ngăn cản người đến. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy Dạ Khinh Nhiễm đang bị bao vây. Thường thường người chưa tới, tiếng đã tới trước. Lúc này người đứng ở nơi đó thật lâu không nói lời nào. Nàng nhíu mày, thu quần áo trong tay lại, đi đến trước giường, đưa tay mở cửa sổ ra. Cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh thổi vào, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Lăng Liên và Y Tuyết cùng ẩn vệ đồng thời nhìn nàng. Nàng khoát tay, tất cả mọi người lui xuống. Tiểu nha đầu. Dạ Khinh Diễm nhìn Vân Thiển Nguyệt bên trong cửa sổ, vừa mở miệng, giọng nói cực khàn. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, mặc dù màn đêm tối, nhưng hơi thở quanh thân của hắn còn tối hơn so với màn đêm. Người cũng có chút tiều tụy, áo bào buộc nhẹ, có rất nhiều nếp gấp sâu. Có thể thấy được, sợ là mấy ngày nay hắn không được nghỉ ngơi. Nàng nhìn hắn không nói lời nào. Tiểu nha đầu, ở trong lòng muội, ta có thể đứng hàng thứ mấy? Dạ Khinh Nhiễm nhìn thẳng Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt khẽ nhúc nhích, vẫn nhìn hắn không nói lời nào. Sợ là thứ ba, thứ tư, thứ năm đều không được đi, có thể xếp đến thứ 10 không? Hoặc là thứ 20? Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng khẽ mím môi, hắn rũ mắt xuống, giọng điệu khổ sở nói. Hoặc là ta đánh giá mình quá cao, bé nhỏ đến không đáng kể. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy rốt cuộc mở miệng, giọng nói cực nhẹ. Dạ Khinh Nhiễm, huynh đến tìm ta chỉ là vì hỏi cái vấn đề này, ta cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải thảo luận vấn đề này. Ta đánh giá cao mình, cũng đánh giá cao muội. Dạ Khinh Nhiễm tựa hồ không nghe thấy lời nói của Vân Thiển Nguyệt, vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Hắn dứt lời, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đưa tay đóng cửa sổ lại. Hắn phát hiện động tác của Vân Thiển Nguyệt, trước một bước xuất thủ ngăn cản nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi con người mơ hồ có chút dao động, tựa hồ như quyết tâm đưa ra quyết định. Từng chữ từng câu nói. Tiểu nha đầu, chúng ta cắt bào đoạn nghĩa sao? Cắt bào đoạn nghĩa? Vân Thiển Nguyệt chợt dương mắt lên nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Tiểu nha đầu, chúng ta cắt bào đoạn nghĩa. Dạ Khinh Nhiễm nhìn chăm chăm vào mắt của Vân Thiển Nguyệt, lặp lại một lần nữa. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, ánh mắt rơi vào đôi con ngươi của hắn. Dĩ nhiên mỗi lần đôi mắt này hướng về phía nàng, lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ. Nhưng hôm nay, đôi mắt này lại có quá nhiều dao động, giống như một thùng nước, bên trong có quá nhiều phẩm màu. Điều nói ánh mắt có thể phản ánh nội tâm của người đó. Như vậy lúc này, nội tâm của hắn là như thế nào? Bị nhộm đủ loại màu sắc sao? Nàng trầm mặc nhìn hắn. Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn nàng, đợi chờ câu trả lời của nàng. Thời gian như ngừng lại, chính giữa là song cửa sổ, ngay cả gió lạnh cũng như ngừng thổi. Tiểu nha đầu, muội không muốn nói chuyện với ta. Dạ Khinh Nhiễm khổ sở nhìn Vân Thiển Nguyệt. Có phải ta khiến muội rất phiền lòng, muội không hoan nghênh ta? Chúng ta đã đạo bất đồng, có một số việc bởi vì thân phận của ta không có cách nào không ra tay với muội. Nhưng có một số việc ta vẫn có thể bảo vệ muội, nhưng muội đã không còn tín nhiệm ta nữa, còn đề phòng đối với ta. Từ khi nào chúng ta đã đến tình trạng như vậy này? Tiểu nha đầu, muội nói cho ta biết, trừ con đường cắt bào đoạn nghĩa, ta còn có con đường nào khác để đi sao? Ta đề phòng huynh khi nào? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, mặt gợi khóe miệng lan tràn khổ sở. Không đề phòng sao? kia, vì sao chỗ ở Vân Cơ đại danh? Dạ Khinh Nhiễm. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng cắt đứt lời hắn. Lần này ta rời khỏi, làm ra động tĩnh lớn như thế, nhân mã khắp nơi đều tìm ta. Mặc dù Dung Cảnh tìm được ta đầu tiên, nhưng không đảm bảo người khác sẽ không tìm ra được chỗ kia. Ta phong kín lại đoạn đường vào, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Có cái gì không đúng? Đây chính là đời phòng huynh. Không tin huynh sao? Nếu không tin tưởng huynh, mấy tháng trước, lúc ta và Phong Tẩn rời đi, đã sớm phong kín cửa vào, chứ không phải là đợi cho tới bây giờ hôm nay mới làm, đợi cho huynh có cơ hội đứng trước mặt ta chất vấn ta như bây giờ. Dạ Khinh Nhiễm ngẩn ra. Muội không có đối với ta. Ta tín nhiệm huynh hay không tín nhiệm huynh thì có thể như thế nào? Dạ Khinh Nhiễm, huynh là người của ta sao? Huynh nói cắt bào đoạn nghĩa, nhưng chúng ta có áo bào ở đâu mà ra cắt? Ta và huynh có nghĩa gì phải đoạn sao? Chỉ là cho tới bây giờ đã nhận thức rõ lập trường cùng trách nhiệm của mỗi người mà thôi. Vân Thiện Nguyệt lạnh mặt xuống nhìn hắn. Huynh khắp nơi cản trở ta, ngăn cản đường của ta. Bởi vì huynh là tiểu vương gia của đức thân Dương Phủ, có thân phận này, việc huynh làm tất cả đều là lẽ đương nhiên. Có cần ta thông cảm cho huynh sao? Vì sao ta phải thông cảm cho huynh? Họ dạ là chuyện của huynh, huynh làm gì là chuyện cũng của huynh. Huynh nhiều lần phá hư việc xuất thủ của ta, tại sao hiện tại lại là huynh tới chất vấn ta, lại bắt ta tin tưởng huynh sao? Tại sao ta phải tin tưởng huynh? Huynh có làm ra chuyện gì khiến cho ta phải tin tưởng 100% không? Không có, đúng không? Hôm nay huynh tìm đến ta chất vấn, yêu cầu cắt bào đoạn nghĩa, không phải là chuyện nực cười sao? Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm trắng bệch, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Vân Thiện Nguyệt phất tay đẩy tay của hắn đang ngăn trở nàng đóng cửa. Phanh, một tiếng đóng cửa sổ lại thật chặt, giọng nói lạnh lùng cùng giận dữ từ trong nhà truyền ra. Ta và huynh vốn là không có nghĩa thì nói gì đến đoạn. Nếu huynh cho là có, vậy chính mình đoạn đi, đừng chạy tới nơi này làm phiền ta nữa. Mặt của Dạ Khinh Nhiễm vốn đã trắng, trong khoảnh khắc không còn chút huyết sắc nào. Tiễn khách. Vân Thiện Nguyệt xây người đi đến trước giường, trầm mặt ra lệnh một câu. Lăng Liên và Y Tuyết vốn đã lui qua một bên, lúc này nghe vậy đồng thời tiến lên, cũng không khách khí với Dạ Khinh Nhiễm như ngày xưa, lạnh lùng nói: Nhiễm tiểu vương gia, xin mời. Thiện Nguyệt Cát là miếu nhỏ, không mời nổi tôn đại Phật như ngài. Dạ Khinh Nhiễm đứng tại chỗ bất động, ánh mắt không hề chớp, nhìn chăm chăm vào cửa sổ đang đóng kia. Nhiễm tiểu vương gia, mời. Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời hô lên một tiếng. Dạ Khinh Nhiễm phảng phất không nghe thấy, gió thổi lạnh, tay áo, tóc của hắn bị gió lạnh cuồn cuộn thổi lên, cả người giống như là cành lá, đang phất phơ trước gió, không có sinh cơ. Nhiễm tiểu vương gia, nếu ngài không rời đi, hai người nô tỳ sẽ không khắc khí. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, lần nữa lên tiếng cảnh cáo. Dạ Khinh Nhiễm vẫn bất động, lặng lặng đứng sừng sững, thật giống như là một pho tượng điêu khắc. Lăng Liên và Y Tuyết trao đổi ánh mắt lẫn nhau, bỗng nhiên đồng thời rút bảo kiếm bên hông ra, đâm về phía Dạ Khinh Nhiễm. Hai người xuất thủ cực nhanh, mang theo gió lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc, đao kiếm đâm rách áo bào của Dạ Khinh Nhiễm, nhưng hắn vẫn bất động, ngay cả ánh mắt cũng không hề di chuyển. Lăng Liên và Y Tuyết đương nhiên không thể thực sự đã thương Dạ Khinh Nhiễm, đồng thời dừng tay nhìn về phía gian phòng. Trong phòng, Vân Thiện Nguyệt đã sớm ngồi ở trên giường im. Đối với bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng nghe âm thanh thì biết Lăng Liên và Y Tuyết rút kiếm. Không cảm nhận được Dạ Khinh Nhiễm động thân hoặc là hoàng thủ, cũng có thể đoán ra đại khái mọi việc. Nàng nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: Các người trở về phòng nghỉ ngơi đi, hắn nguyện ý ở chỗ này hóng gió thì cứ để cho hắn đứng. Lăng Liên và Y Tuyết nghe dậy thu bảo kiếm vào vỏ, đồng thời đi trở về gian phòng của mình. Thiển Nguyệt Cát tĩnh lặng, màn trời đen nhánh, bầu trời đêm không có lấy một ánh sao, lại cũng không có trăng, từ ánh đèn mờ nhạt bên trong phòng chỉ có thể thấy bóng đen đang đứng trước cửa sổ. Ban đêm trời rất lạnh, gió lạnh càng lạnh hơn, gió tự như đao xuyên thấu qua quần áo, đâm vào da thịt, băng hàn tận xương. Dạ Khinh Nhiễm tựa hồ không cảm thấy lạnh, thân thể không nhúc nhích, lặng lặng đứng sừng sững ở trong viện. Sau nửa canh giờ, thân ảnh trong viện vẫn không nhúc nhích. Vân Thiện Nguyệt mở mắt, đi về phía giường lớn, đi đến trước giường, tháo vớ lên giường đắp chăn, phất tay tắt đèn. Ngọn đèn trong phòng vừa tắt, màn đêm trong viện như tăng thêm vài phần. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại lần nữa. Hôm nay, nàng làm quần áo một ngày, mặc dù chỉ làm được có một nửa, nhưng rất tốn sức lực, vốn còn tính thức cả đêm để làm, nhưng bây giờ cũng không có tâm tình nữa. Đè nén suy nghĩ căm tức trong lòng, quay người vào trong tường nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, tường phía tây truyền đến một trận gió, không lâu lắm, trong viện rơi xuống một người. Người nào? Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời khẽ quát một tiếng, từ trong phòng lao ra. Là ta, vang lên giọng nói trầm thấp của Dạ Thiên Dật. Nhiếp Chính Vương, Lăng Liên và Y Tuyết chỉ thấy một bóng đen, không nhìn thấy mặt mũi, nhưng nhìn bóng dáng kia, nghe giọng nói kia biết là Dạ Thiên Dật, không tự chủ được thoáng nhìn về phía gian phòng chính. Ừ, Dạ Thiên Dật đáp một tiếng. Đã khuya như vậy, không biết Nhiếp Chính Vương tìm tiểu thư nhà ta có việc gì? Tiểu thư nhà ta đã ngủ rồi. Lăng Liên lấy lại bình tĩnh, nhìn Dạ Thiên Dật hỏi thăm. Dạ Thiên Dật nhàn nhạt nhìn Lăng Liên một cái không trả lời, đi về phía Dạ Khinh Nhiễm. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, rút bảo kiếm về tránh qua một bên, cũng không có ngăn cản. Dạ Khinh Nhiễm, trở về phủ. Dạ Thiên Dật đi đến trước mặt của Dạ Khinh Nhiễm, đưa tay dỗ bả vai của hắn. Dạ Khinh Nhiễm không nhúc nhích, tựa hồ không cảm giác Dạ Thiên Dật đi tới. Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Thiên Dật cất cao giọng trầm hô một tiếng, đồng thời tăng lực thêm dỗ vào bả vai của hắn. Dạ Khinh Nhiễm hạ thấp bả vai, cử động thân thể chậm rãi xoay người. Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Khinh Nhiễm đứng trong gió lạnh quá lâu, sắc mặt của hắn xám trắng, giống như là bị phủ một tầng sương tuyết, thấy không rõ thân sắc của hắn, nhưng chỉ cảm thấy hơi thở của hắn cùng với thời tiết lạnh giá tại Thiển Nguyệt Cát đã hòa vào nhau. Hắn cẩn thận nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, trầm giọng nói, hiện tại trở về phủ. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dạ Thiên Dật, tựa hồ nhìn chốc lát mới nhìn rõ được người đứng đối diện mình là ai. Môi của hắn giật giật, giọng nói cực thấp. Dạ Thiên Dật, có lúc nào người khó chịu đến muốn chết không? Dạ Thiên Dật hiếp mắt lại không nói lời nào. Có phải người cũng có hay không? Giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm thấp gần như không nghe thấy. Hôm nay ta đã trải qua rồi. Chết ở Thiển Nguyệt Cát. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Dạ Khinh Nhiễm, ngươi nhìn cho rõ đi, nàng đã không còn là Vân Thiện Nguyệt trước kia nữa rồi, không phải là Nguyệt Nhi của ta, cũng không phải là tiểu nha đầu của ngươi. Thân thể của Dạ Khinh Nhiễm run rẩy. Mặc dù ngươi chết rét ở chỗ này, nàng cũng sẽ không bước ra. Ngươi cắt bào đoạn nghĩa, nàng đã sớm bài trừ ngươi ra bên ngoài rồi. Ngươi giúp nàng, che chở nàng, hoàn toàn không nhớ rõ, mà chỉ nhớ rõ lúc ngươi làm việc không tốt với nàng mà thôi. Dạ Thiên Dật lạnh lùng nói, nàng như vậy ngươi cho rằng đáng giá sao? Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu, ta bất kể, chỉ là cho tới nay ngươi không nhìn rõ nàng mà thôi. Nàng là sương mù thật dày, nàng thân mật với ta 10 năm, ta cũng không hiểu nàng 3 phần. Dạ Khinh Nhiễm, ngươi có thể hiểu nàng mấy phần? Dạ Thiên Dật cắt đứt lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, trầm giọng quát lên, bây giờ ngươi trở về phủ ngay cho ta. Dạ Khinh Nhiễm vẫn đứng bất động. Người đâu, đưa Nhiễm tiểu vương gia trở về phủ. Dạ Thiên Dật hô một tiếng, ở bên tường phía tây bay ra một bóng đen, trong khoảnh khắc đứng ở trước mặt Dạ Khinh Nhiễm, đưa tay đỡ Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm nghĩ muốn tránh thoát, nhưng chắc là đứng quá lâu, thân thể đã đông lạnh đến tê dại. Hắn vừa mới động, thân thể liền ngã xuống. Người nọ lập tức đỡ lấy hắn, mang theo hắn điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công, người nhẹ nhàng rời khỏi Thiển Nguyệt Các. Phương hướng đương nhiên là đi về Đức Thân Dương Phủ. Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Khinh Nhiễm rời đi, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía gian phòng của Vân Thiển Nguyệt. Bên trong gian phòng của Vân Thiển Nguyệt, một mảnh trầm tĩnh, không phát ra một chút âm thanh nào. Nguyệt Nhi, từ khi nào lòng của nàng trở nên tàn nhẫn đến như vậy rồi? Giọng nói trầm thấp của Dạ Thiên Dật vang lên lần nữa. Có dung cảnh, nàng liền muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với tất cả chúng ta sao? Trong phòng không có truyền ra tiếng đáp lại. Từ nhỏ đến lớn, ta muốn ngôi vị hoàng đế, tâm tư của ta vẫn rất rõ ràng cho tới bây giờ, không che giấu với nàng chút nào. Nàng nên hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm của ta đối với nàng đã mọc rễ từ hôm đại thọ 45 của phụ hoàng. Nàng len lén tráo đổi phiếu thăm, sau đó lại làm quấn lấy thái tử hoàng huynh để cho hắn cùng với ta đổi lại phủ đệ. Sau nhiều năm chung đụng như thế, nàng đừng nói cho ta biết nàng thông minh như thế mà không nhận ra tình cảm của ta đối với nàng chút nào. Dạ Thiên Dật lạnh lùng nói. Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Giang Sơn cùng nàng, bên nào nhẹ, bên nào nặng, nhất định phải phân biệt rõ ràng sao? Cho tới bây giờ, nàng ở trước mặt ta đều luôn mạnh hơn so với ta, không để cho ta lo lắng dù chỉ một phút. Nàng bị thương hoặc là bị chuyện gì phát sinh, mọi chuyện nàng cũng đều gạt ta, nàng có biết hay không? Cũng bởi vì nàng thường như vậy, ta đây mới nghĩ, mới muốn bảo vệ nàng. Từng bước tính toán, khắp nơi trù tính, một ngày kia mới có thể trở nên cường đại, để cho phụ hoàng không có khách nào mỗi ngày nhìn chăm chăm vào nàng, để cho không có người nào dám từ trong tay của ta tổn thương nàng. Giọng nói của Dạ Thiên Dật lạnh lùng. Nhưng nàng giấu giếm ta thì nàng cho rằng là chuyện đương nhiên, ta giấu giếm nàng thì nàng lại cảm thấy thương tâm. Đích thực là ta và Diệp Thiến có vài khoản giao dịch mua bán. Ta đích thật là ngoại tôn của Lam gia, tiếp nhận thế lực tương trợ của Lam gia. Nhưng những chuyện này thì có làm sao? Chuyện nàng giấu ta cũng không ít hơn là bao. Trong phòng giống như là không có người, trong viện chỉ có duy nhất âm thanh của Dạ Thiên Dật. Ta vẫn cho là nàng là người hiểu ta, bất kể ta có phải là người quan trọng nhất trong lòng nàng hay không. Nhưng tối thiểu những năm gần đây, ta chưa từng tính kế nàng như những người khác, chỉ bởi vì nàng quá cường đại, mọi chuyện đều không dựa vào ta, nhưng ta vẫn dựa vào nàng. Trong lòng của ta mới không băn khoăn đến những chuyện nhỏ kia. Vì vậy sau những chuyện ở Vọng Xương Lâu, ta mới không có lo lắng nàng bị thương, mới an tâm củng cố Bắc Cương. Nếu Bắc Cương loạn, khi đó ta lại rời đi Bắc Cương, nàng cho rằng phụ hoàng sẽ tha cho ta sao? Nếu thật là như vậy, 5 năm cực khổ của ta và nàng chẳng phải uổng phí sao? Hắn không nhìn thấy công lao của ta, chỉ nhìn thấy quá khứ của ta. Nếu thật như vậy, ta có tư cách gì nói với việc trở nên mạnh mẽ? Có tư cách gì che chở cho nàng dưới đôi cánh của ta? Từ trước tới nay ta luôn muốn vị trí kia, đúng vậy. Nhưng cho tới bây giờ bên trong vị trí cũng bao gồm cả nàng trong đó. Kể cả việc vì vị trí của ta mà mẫu phi và cả tộc Lâm Thị bị sao trảm cả nhà. Dạ Thiên Dật nói đến đây, giọng nói tựa như khổ sở, tựa như giận dữ. Nhưng còn nàng thì sao? Nàng cho ta cái gì? 5 năm trước, nàng cho ta một lời đồng ý, nhưng đáp lại, ta lòng tràn đầy vui mừng hồi kinh, là ta chờ nàng ở núi Vân Dụ đến nửa đêm. Đợi đến lúc nàng đến thì nàng ngồi ở trong xe ngựa của Dung Cảnh tránh né không gặp ta. Đợi đến lúc nàng lại khởi động Phượng Hoàng Kiếp, mất đi trí nhớ, quên đi ta. Đợi chờ chính là nàng và Dung Cảnh, tình nàng ý thiếp, còn đối với ta lại là lãnh huyết vô tình. Trong phòng vẫn tĩnh lặng, đêm tựa hồ lại lạnh hơn, rét hơn một chút. Vân Thiển Nguyệt, nàng có từng nghĩ qua không? Có một số việc nàng đối xử quá không công bình với ta. Dạ Thiên Dật cơ hồ gầm nhẹ lên. Dạ Thiên Dật, bây giờ ngươi nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì? Cuối cùng, từ trong phòng cũng truyền ra giọng nói của Vân Thiện Nguyệt. Từ giọng điệu dường như không nghe ra bất kỳ tâm tình gì. Bất kể ta sai hay ngươi sai, tóm lại đều đã sai mới dẫn đến tình trạng như hôm nay. Có lẽ có một số việc ngươi đúng, ta cũng đúng. Sai chẳng qua là người không đúng, tâm không đúng mà thôi. Cái gì gọi là người không đúng, tâm không đúng? Dạ Thiên Dật lạnh giọng hỏi. Người không phải là người trong lòng ta muốn thì làm cái gì cũng là sai. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười lạnh. 12 năm trước, lần đầu nàng gặp ta, lôi kéo ta chạy ra khỏi Vinh Hoa Cung, bất chấp ta có đồng ý hay không, liền cố chấp xông vào cuộc sống của ta. 5 năm trước ta hỏi nàng, nàng yêu thích ta được không? Nàng nói được. Hôm nay nàng lại bất chấp ta có đồng ý hay không, chặt đứt quan hệ của chúng ta. Vân Thiện Nguyệt, cho tới bây giờ nàng đã từng hỏi qua ý kiến của ta hay không? Hỏi ta có nguyện ý hay không? Đối với nàng ta là gì? Một vật thay thế. Trong sinh mệnh của nàng có ta hay không cũng không quan trọng, hoặc là cái gì cũng không phải. Ta chỉ là món đồ chơi của nàng mà thôi. Lúc thích thì vui đùa một chút, không thích thì tiện tay ném đi. Sau khi ném đi liền ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Người không phải là vật thay thế. Vân Thiện Nguyệt trầm mặc trong chốc lát thản nhiên nói. Không phải sao? Nàng đừng nói cho ta biết Ngọc Tử Thư không phải là người quan trọng nhất trong lòng nàng. Dạ Thiên Dật cười lạnh nói. Bởi vì hắn, nàng mới dính líu với ta nhiều năm như vậy. Nếu không phải hắn, nàng hận không thể được cùng Dạ Thị tách ra, một trên trời, một dưới đất, ai cũng không muốn lui tới, đúng không? Mặc dù hắn là người quan trọng nhất của ta thì như thế nào, ta vẫn biết rõ ngươi không phải là hắn. Bất kể, có thể là bởi vì hắn ta đặc biệt quan tâm đến ngươi, nhưng ngươi không có một điểm nào giống hắn. Chuyện sau đó chỉ bởi vì ngươi chính là ngươi mà thôi. Điểm này từ đầu đến cuối ta đều phân biệt rõ ràng. Vân Thiện Nguyệt cũng lạnh giọng xuống. Dạ Thiên Dật, hôm nay chúng ta đã đến tình cảnh này, ta đã không thể nào giống như trước bình thản đối đãi với ngươi. Ngươi cũng không thể nào trong lòng không oán, không giận, không phiền, không hận. Nói những chuyện này thì có nghĩa gì nữa? Ta nói những chuyện này không có nghĩa gì sao? Dạ Thiên Dật cười lạnh. Những chuyện này đối với nàng không có ý nghĩa gì sao? Chỉ nghĩ đến việc gả cho Dung Cảnh. Nàng luôn muốn gả cho hắn, muốn vào Vinh Vương Phủ. Ta cho nàng biết, không thể nào. Có gì mà không thể nào? Ta và Dung Cảnh yêu nhau, từ nhỏ hắn đã tiến vào lòng ta. Cho tới bây giờ, ta cũng không thể hiện với ngươi là ta yêu ngươi, muốn gả cho ngươi. Hôm nay tình cảm của ta thuộc về ta. Vì sao? Ta không có quyền lựa chọn cùng tự do. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nói. Dạ Thiên Dật, không thể bởi vì ta biết ngươi, đối xử tốt với ngươi, ủng hộ ngươi, trợ giúp ngươi, ngươi liền đương nhiên cho rằng ta nên đứng bên ngươi cả đời, phụ thuộc vào ngươi. Nàng muốn gạt bỏ hết tất cả quá khứ của chúng ta phải không? Giọng nói của Dạ Thiên Dật bỗng nhiên lại trầm lạnh xuống. Nếu ngươi bức ta như vậy thì ta gạt bỏ cũng không có gì cả. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nói. Ta bức nàng? Dạ Thiên Dật chợt cười to, cười đến vô cùng lạnh lẽo và thê lương. Nguyệt Nhi, vậy mà nàng nói ta bức nàng? Tình cảm vốn là thứ không thể bị khống chế. Ta tự nhận từ đầu đến cuối ta không có tâm tư gì với ngươi. Ngươi như vậy không phải là ép ta thì là cái gì? Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nói. Người ta thật có lỗi chính là Dung Cảnh. Sau khi hắn cùng với ta ở Uyên Ương Trì sinh ra ít chuyện dây dưa, 10 năm hàng độc nằm trên giường không dậy nổi, bệnh tật quấn thân, nhận hết khốn khổ. Nhưng 10 năm đó ta làm cái gì? Ta lại đang giúp ngươi trở nên cường đại, nhiều lần tránh né hắn, đợi cho hắn nhận hành hạ cùng khốn khổ. Mấy lần hắn quyết định muốn buông tha ta, nhưng vẫn không buông được tâm của mình. Ta đáp ứng 5 năm sau thích ngươi, không sai. Nhưng bởi vì như thế, sao ta lại phát hiện ra ta thật ra thì đã sớm bất tri bất giác thích Dung Cảnh rồi. Sau lần hỏa thiêu giọng xương lâu, cũng không dám đi tìm hắn, không dám ở cùng hắn, cho nên mới quyết định khởi động Phượng Hoàng Kiếp, giao phó quyền lựa chọn cho trời cao. Mặc dù hắn biết mệnh mình không lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ôm ta vào lòng, chỉ vì toàn bộ phần tình yêu này thôi. Nhưng còn ngươi, cùng một thời gian, cùng một cơ hội, ngươi lại làm cái gì? Mặc dù bởi vì dung cảnh trù tính, nhưng ngươi thật sự chưa từng buông Bắc Cương trở về kinh thành cứu ta. Có lẽ ngươi nói rất đúng, đó là nơi chúng ta cùng nhau cực khổ xây dựng suốt 5 năm, thật không thể lãng phí, cực kỳ đáng tiếc. Nhưng điều này cũng nói rõ một việc, ta ở trong lòng ngươi cuối cùng không thể nặng hơn Giang Sơn. Dạ Thiên Dật, nếu nói khó nghe một chút thì ta ở trong này bị mất trí nhớ, nếu phụ hoàng ngươi giết chết, bây giờ ngươi còn có khả năng đứng ở trong viện của ta chất vấn ta hay sao? Nếu như ta thật sự chết rồi, có phải ngươi cũng muốn đuổi theo tới hoàng tiền gặp ta hay không? Dạ Thiên Dật trầm mặt. Cho nên, chuyện trên thế gian, có nhân thì sẽ có quả, ai đúng ai sai, cũng giống như ở trong lòng ngươi, ta và Giang Sơn, khó chia được rõ ràng. Giọng nói của Phân Thiển Nguyệt chìm xuống, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, không muốn dây dưa nhiều hơn, thản nhiên nói. Dạ Thiên Dật, buông tha đi, nếu ngươi buông tay, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều thứ, đều là của ngươi, ta chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Không thể nào, ta đã không thể buông tay, sẽ không buông tay. Nếu muốn để cho ta buông tay, trừ phi nàng có bản lãnh cho chúng ta trở về 12 năm trước, nàng đừng lôi kéo ta ra khỏi Vinh Hoa Cung. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chưa từng biết nhau, nếu không nàng đừng mơ tưởng ta buông tay. Dạ Thiên Dật tiếng phản bác một câu, dứt lời hắn điểm nhẹ mũi chân, phi thân rời khỏi Thiển Nguyệt Các, đi về phía tây của Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt cảm giác người đứng phía ngoài đã rời đi, cũng mang đi một mảnh sát khí lạnh lùng. Nàng không nói thêm gì nữa, trong đêm tối trên giường điểm chăn, ngay cả hơi thở trong phòng cũng là một mảnh băng hàn, khắp nơi lộ ra lạnh ý cùng lạnh lẽo, làm cho đáy lòng phát lạnh phát run. Trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, ngay cả tiếng hô hấp của nàng cũng không nghe thấy. Ngoài phòng lại càng tĩnh lặng hơn, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Lăng Liên và Y Tiết đứng ở cửa liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, lo lắng hỏi: Tiểu thư, ngài không sao chứ? Không có việc gì, Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, xoay người đi trở về gian phòng của mình. Vân Thiện Nguyệt trợn tròn mắt nhìn trần nhà, những ký ức đã từng trải qua giống như là những thước phim lần lượt chiếu vào trong đầu của nàng. Từ sau khi nàng nhận định tâm dành cho dung cảnh, thì theo tiềm thức không muốn nhớ lại những ký ức với Dạ Thiên Dật nàng nữa. Nhưng hôm nay lại giống như nước tràn đê, mãnh liệt chảy vào đầu nàng. Những ký ức đó cứ dần dần tràn ra, phía sau nói tiếp phía trước, một lần từ từ hiện ra. Từ lần đầu tiên ở Vinh Hoa Cung thấy Dạ Thiên Dật, từ đại thọ 45 của Hoàng đế, lần đầu tiên thấy dung cảnh, cho tới khi lúc Dạ Khinh Nhiễm tiền đến nàng cắt bào đoạn nghĩa, đứng ở ngoài phòng nàng cho đến nửa đêm, bị gió thổi làm cho đông lạnh. Dạ Thiên Dật tức giận chất vấn nàng, mọi chuyện cứ như là trong mơ vậy. Mười mấy năm qua nàng chợt phát hiện nàng sống thật thất bại. Phải chăng nhất định phải lãnh huyết vô tình, vứt hết tất cả tình cảm thuộc về con người lên chín tầng mây, giống như kiếp trước sống không có tình cảm, chỉ sống vì tín niệm mới có thể vui vẻ sao? Nhưng kiếp trước nàng có thật vui vẻ không? Vân Thiện Nguyệt, từ khi nào trong phòng của nàng trở thành hầm băng rồi? Bỗng nhiên vang lên giọng nói của dung cảnh. Suy nghĩ của Vân Thiện Nguyệt bị cắt đứt, mạnh mẽ quay đầu, thấy chẳng biết lúc nào dung cảnh đã đứng ở cửa, cẩm bào trắng nguyệt nha trong đêm tối càng bắt mắt hơn, làm cho sắc trắng của nguyệt nha cẩm bào càng phát ra rõ ràng. Nàng há miệng nhẹ giọng nói: Sao chàng lại tới đây? Nếu ta không tới, sợ là nàng sẽ chết cống. Dung cảnh nhíu mày. Vân Thiển Nguyệt mấp máy khóe miệng, lúc này mới cảm giác được trong phòng thật lạnh như hầm băng, tay cùng chân của nàng cũng lạnh. Nếu nói nơi duy nhất phát ra hơi ấm, đón chân chính là phía cửa, nơi mà cái người kia đang đứng. Nàng ngoắt tay với hắn: Tới đây. nhưng Dung Cảnh vẫn bất động, hướng ra phía ngoài kêu: "Người!" Cảnh Thái Tử, Lăng Liên và Y Tuyết ấm giọng gọi, lập tức từ trong phòng đi ra ngoài. "Mang theo hai bếp lò tới đây, nếu ta không tới, ngày mai tiểu thư nhà ngươi sẽ đông thành đá, thành người khô rồi." Dung Cảnh phân phó nói. Lăng Liên và Y Tuyết nghe vậy, nhìn thoáng qua vào bên trong nhà dội ràng rời đi. Vân Thiện Nguyệt lấy tay so cái trán, nói lầm bầm: "Không nghiêm trọng như chàng nói như vậy, nơi này dù sao cũng là phòng mà." Dung Cảnh tựa hồ không muốn cùng nàng nhiều lời, không hề lên tiếng nữa. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, trong đầu không tự chủ mà nghĩ đến câu nói kia của Dạ Thiên Dật. Có Dung Cảnh, nàng liền muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với tất cả chúng ta sao? Không lâu lắm, Lăng Liên và Y Tuyết mang theo hai bếp lò đi tới cửa. Dung Cảnh khẽ dịch chuyển thân thể, hai người lặng yên không một tiếng động đi vào phòng, đặt hỏa lò trên mặt đất, thiêm than, nhìn Vân Thiển Nguyệt đang nằm trên giường một cái, lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Hai người rời đi, Dung Cảnh cũng đứng ở cửa không có dự định tiến vào. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên thở dài: "Dung Cảnh, rốt cuộc chàng có đi vào cùng ta ngủ hay là trở về phủ? Chàng cứ đứng ở cửa, lại mở rộng cửa, đừng nói thêm hai hỏa lò cho ta, ta dùng thêm 100 hỏa lò cũng không đủ dùng." "Nàng xác định nàng có thể ngủ?" Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt. "Chỉ cần chàng đi vào là có thể," Vân Thiện Nguyệt khẳng định nói. Nàng dứt lời, Dung Cảnh liền tiến vào, cửa phòng theo sau khi hắn tiến vào liền đóng lại. Hắn chậm rãi đi đến trước giường, Vân Thiển Nguyệt cầm lấy một tay của hắn, bàn tay nhỏ bé nắm trong lòng bàn tay của hắn hiện tại lạnh như băng, lạnh đến tận xương. Hắn nhíu nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên mang theo chút giận dữ: "Vân Thiển Nguyệt, vậy mà nàng..." "A, buồn ngủ muốn chết, chàng mau lên đây, ta muốn ngủ." Vân Thiển Nguyệt dùng một cái tay khác che miệng của hắn lại. Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người hất tay của nàng ra. Vân Thiển Nguyệt gắt gao kéo tay của hắn, giọng nói mềm mại mang theo một tia đáng thương: "Dung Cảnh, ta cũng không biết vì sao bị lạnh như vậy, làm mọi cách cũng không thể ấm lên được. Nếu chàng thật sự mặc kệ ta, ta thật có thể bị chết rét đó. Chàng bỏ mặc ta thì sẽ không có ai quan tâm ta." "Nàng..." Dung Cảnh quay đầu trở lại, một đôi con người hiếm thấy được tức giận mà nhìn nàng. "Dạ Thiên Dật khiến nàng..." "Không, hoặc là bởi vì Dạ Khinh Nhiễm..." "Dạ Khinh Nhiễm khiến..." "Đừng nhắc tới bọn họ có được hay không, trong lòng của ta giận đến nỗi thật muốn làm chết rét hết bọn họ." Vân Thiện Nguyệt cắt đứt lời của hắn, đôi con người không hề chớp mắt nhìn hắn, trong mắt lại có tí tí nước mắt. Chỉ có điều nước mắt kia muốn hóa thành băng châu, làm cho ánh mắt của nàng thoạt nhìn đặc biệt sáng lên. Dung Cảnh mím khóe miệng không nói thêm gì nữa, vén chăn lên giường. Hắn vừa lên giường, Vân Thiển Nguyệt lập tức dùng cả tay chân ôm lấy người hắn, cả người của nàng không khác gì một khối băng. Trong ánh mắt của Dung Cảnh có thứ gì bắt đầu khởi động, đưa tay nắm lấy tay của nàng. Một dòng khí lưu ấm áp theo tay của hắn lần lượt truyền vào lòng bàn tay của nàng. Tay của Vân Thiện Nguyệt đang lạnh như băng nhất thời ấm áp. Ngay sau đó, một cỗ khí lưu ấm áp quen thuộc theo kinh mạch của nàng tiến vào thân thể. Nơi đó, điều ấm áp đi qua. "Lần sau, nếu để cho ta biết nàng để cho bản thân mình bị lạnh cống như thế này nữa, Vân Thiện Nguyệt, nàng cứ chịu chết cống đi." Dung Cảnh rút tay về, giọng nói vẫn còn tức giận. Vân Thiện Nguyệt co rút vào trong lòng ngực của hắn, thân thể ấm áp, tâm cũng ấm áp theo, cười một tiếng mềm nhũn nói: "Chàng bỏ được sao?" "Bỏ được?" Dung Cảnh lườm nàng. "Lừa gạt quỷ, chàng mới không bỏ được." Vân Thiện Nguyệt lấy tay vòng qua hông của hắn, dùng đầu chà chà trước ngực của hắn. "Nếu nàng thật không muốn ngủ, chúng ta có thể làm chút chuyện khác để sưởi ấm cho nàng," Dung Cảnh chậm rãi nói. Vân Thiện Nguyệt lập tức dừng ngay hành động mờ ám kia, giả bộ ngáp vô cùng buồn ngủ nói: "Buồn ngủ chết ta." Dung Cảnh nhìn nàng không nói lời nào. Vân Thiện Nguyệt lập tức nhắm mắt lại. Ban ngày hoạt động suốt một ngày, buổi tối Dạ Khinh Nhiễm tới đứng ở trong viện suốt nửa đêm, rồi tới Dạ Thiên Dật cũng đến chất vấn nàng. Nàng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, cuộn mình trong lòng ngực ấm áp kia, cái gì cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, thật chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Quả nhiên chốc lát sau, Vân Thiện Nguyệt liền truyền ra tiếng hít thở đều đều. Dung Cảnh nhìn nàng, mặc dù khí lạnh đã không còn, thân thể của nàng cũng ấm áp lên, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ rét lạnh, tựa hồ như bị một băng tuyết phủ qua. Dung nhan tinh khiết, yên lặng nằm giữa trong lòng ngực của hắn, yên tâm mà ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, phía ngoài liền vang lên âm thanh của Lăng Liên. "Tiểu thư, Văn Công Công trong cung đến đây truyền lời, nói xin tiểu thư tiến cung, hôm nay Tiên Hoàng đại tấn, ngài nhất định phải đi." "Không đi thì như thế nào?" Vân Thiện Nguyệt không mở mắt hỏi. "Nhiếp Chính Dương nói, nếu hôm nay ngài không đi, thì không người nào có thể làm gì được ngài. Nhưng bất kể như thế nào, Tiên Hoàng ngoại trừ là thân phận Tiên Hoàng, ông còn là dượng của ngài." Lăng Liên lặp lại lời của Văn Lai. Vân Thiện Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói: "Dượng thì như thế nào? Nói cho hắn biết, ta không đi." Lăng Liên đáp một tiếng đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nhắm lại mắt trong chốc lát, mở mắt nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại. Nàng nhớ tới hôm qua, tim nhất thời ấm lên. Người nam nhân này một mực dùng phương thức của hắn để yêu nàng. Mặc dù thoạt nhìn mỗi lần đều là nàng bị hắn khi dễ, nhưng chân chính tới thời khắc mấu chốt, cho tới bây giờ, hắn đều vô cùng tha thứ và bao dung với nàng. Sau một lúc, Lăng Liên quay lại đứng ở cửa nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương phái người truyền lời, để cho tiểu thư tiến cung tham gia lễ tấn thiên hôm nay." "Cô cô!" Vân Thiện Nguyệt hiếp đôi mắt. "Là hoàng hậu nương nương phái người tới truyền lời, nàng nói trong số các nữ nhi của Vân Vương Phủ, người có tư cách nhất vào hoàng lăng gõ chuông chính là ngài." Lăng Liên nhẹ giọng nói: "Hôm nay hoàng hậu nương nương cũng đi đến hoàng lăng." Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, lúc này Dung Cảnh cũng mở mắt, cười với nàng tao nhã như đóa hoa sen. "Không sai, trong số các nữ nhi Vân Vương Phủ, người có tư cách nhất vào hoàng lăng gõ chuông chính là nàng, không phải là Dạ thị mà là Vân Vương Phủ. Đi đi." "Vậy thì đi." Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Lăng Liên nghe vậy đi ra truyền tin. Vân Thiển Nguyệt chợt ngồi dậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại nằm trở về gục ở trên người của Dung Cảnh, ở trên miệng hắn đặt xuống một nụ hôn, giây lát lại bò dậy nhảy xuống giường. Dung Cảnh giật giật mí mắt, nhìn nàng bước thật nhẹ, thân thể đang nằm cũng ngồi dậy mặc quần áo, chậm rãi rời khỏi giường. Hai người thu thập thỏa đáng đi ra khỏi cửa phòng, phía ngoài trời đã mờ sáng. Phần 135 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.